Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, lãnh địa thăng cấp hệ thống. Sở Ca nghe xong, nhưng có chút không nói gì. Mình cũng không có suy nghĩ đi tìm cha đánh nhau đây. Người ta ngược lại là để mắt tới chính mình rồi. Cái này Ma Ảnh Hiệp cũng thật là quá sức a. Nhanh như vậy liền làm tên khốn kiếp rồi. Đội ngũ này quả nhiên không tốt mang a. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu quả như thật có thể đem phó bản hệ thống pháp tắc hoàn mỹ vận dụng nói, ngược lại là đích xác có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng mà Sở Ca lại không cho là một đám thế giới địa cầu nhị lưu ma pháp sư có thể làm được một điểm này. Phải biết tại thế giới Ariel, những pháp sư kia môn có thể là có thể đem thần bắt lại thái mỏng nghiên cứu, thậm chí làm thành sạc điện bảo. Nhưng coi như là bọn họ, hiển nhiên cũng cầm hệ thống không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi chính là một đám thế giới địa cầu nhị lưu người làm phép. Bọn họ nếu thật dám đến tìm chuyện, nói không chừng, chính mình lại được mở mới phó bản rồi. Sở Ca gật đầu một cái. Cảm ơn tình báo của ngươi. Ta sẽ đem đề nghị của ngươi đưa cho Thiên Nhãn cục ủy viên hội. Bất quá thành thật mà nói, ta không cho là hắn có quá nhiều có thể sẽ đồng ý đề nghị của ngươi. Cái kia Thượng Sùng Vân lại, cũng không biết cái này cái gọi là ủy viên hội là Sở Ca thuận miệng hồ kéo ra. Hài lòng gật đầu một cái, ta đây liền chờ tin tức của ngươi rồi. Sở Ca cùng Thượng Sùng Vân sau khi cáo từ rời đi, trực tiếp liền trở về chính mình lâu đài. Vừa về tới lãnh địa của mình, Sở Ca lập tức xuống làm cả lãnh địa đều bắt đầu tiến hành đề phòng. Mặc dù hắn không quá để ý những đất kia cầu pháp sư, hơn nữa hắn từ đầu tới cuối đều rất tốt ẩn núp thân phận, không có khả năng tùy tiện bại lộ. Đối phương cũng không quá có thể tìm tới chính mình. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đối phương thật sự tìm tới cửa, mình cũng phải có đề phòng không phải. Nhìn lấy trong lãnh địa những thứ kia theo trong binh doanh chạy đến đầy phố bắt đầu tuần tra đứng gác đám binh sĩ, Sở Ca làm thế nào cũng không cách nào yên tâm. Những binh lính này sử dụng cũng chỉ là vũ khí lạnh mà thôi. Hơn nữa từng cái khuôn mặt cứng ngắc, thoạt nhìn giống như người máy cứng ngắc. Sức chiến đấu quả thực để cho người rất khó yên tâm. Duy nhất, so sánh, tương đối đáng tin cũng chỉ có Thiên Nhãn kỵ sĩ đoàn rồi. Nói Thiên Nhãn kỵ sĩ đoàn, trước hắn đem huyết tổ chi tâm dùng để thăng cấp Thiên Nhãn kỵ sĩ đoàn sau, đến bây giờ đã qua đã mấy ngày, có lẽ hẳn là cũng nhanh thăng cấp xong rồi đi. Hắn đi tới kỵ sĩ đoàn hội sở, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trước mắt kỵ sĩ đoàn trụ sở chính lại hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Nguyên bản thời trung cổ phong cách tốt giống như đá lâu đài một dạng kỵ sĩ đoàn trụ sở chính, bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều hoa lệ Gothic điêu khắc. Màu đen cẩm thạch mặt ngoài, thoạt nhìn thêm mấy phần thâm trầm cùng u buồn, cùng chung quanh lối kiến trúc hoàn toàn xa lạ. Sở Ca tò mò đi vào. Vừa vào cửa liền phát hiện nguyên bản một thân thời trung cổ khôi giáp kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, bây giờ lại mặc vào màu đen sát người khôi giáp. Thăng cấp tiến hành như thế nào đây? Phi thường thuận lợi, lãnh chúa đại nhân, người cho chúng ta kỳ vật đã hoàn toàn chuyển hóa thành công. Kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu đã thu được tăng lên. Kỵ sĩ kia đoàn đoàn dài báo cáo. Cái này người kỵ sĩ đoàn đoàn dài nhưng là một cái chức năng tính chất NPC. Là kỵ sĩ đoàn hội sở nhà này kiến trúc một bộ phận. Trước Sở Ca đã sinh sản 10 tên Thiên Nhãn cục đặc công cùng 20 tên Thiên Nhãn cục đội viên đột kích. Lúc này Sở Ca lại phát hiện những đặc công này cùng đội viên đột kích cũng không có gì thay đổi. Ồ, thế nào thấy không có gì khác nhau à? Cái này là bởi vì bọn họ đều là thời kỳ đầu huấn luyện kỵ sĩ và người hầu. Nếu như lãnh chúa đại nhân cần yêu cầu lần nữa huấn luyện mới kỵ sĩ và người hầu. Sở Ca lòng nói được rồi. Hắn mở ra sinh sản giao diện nhìn một chút mới Thiên Nhãn cục đặc công cùng Thiên Nhãn cục đội viên đột kích, hai cái này đơn vị chi phí đều tăng lên gấp đôi. Nguyên bản một cái Thiên Nhãn cục đặc công chi phí là 500 thức ăn, 2750 kim. một cái thiên nhãn đội đột kích chi phí cũng cao đến Gundam 300 thức ăn 1525 kim. Hiện tại chi phí lại trở thành thiên nhãn cục đặc công 1500 thức ăn 2750 kim, mà thiên nhãn cục đội viên đột kích là biến thành 1000 thức ăn 1525 kim. Kim ngược lại là không có phòng, nhưng là thức ăn ước chừng lật gấp đôi. Tính một chút chi phí, sinh sản một cái thiên nhãn cục đặc công ước chừng phải hao phí hơn 20 vạn đây. Thiên nhãn cục đội viên đột kích cũng muốn mấy trăm ngàn. Bất quá hơn 20 vạn mua một cái vampire thủ hạ, cái này mua bán cũng đáng. Tiếp lấy Sở Ca lại đối với những đặc công này cùng đội đột kích trang bị vào hành một điều động hạ. Trình, lúc trước chỉ xem xét để cho bọn họ tầm xa chiến đấu. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ cận chiến thực lực chắc cũng là có một ít. Cho nên, Sở Ca lại tại thiên nhãn cục đặc công kho trang bị bên trong gia nhập một cái xích ảnh kiếm. Cùng với màu đen khoác giáp chiến dây cương ngựa. Thiên nhãn cục đội viên đột kích kho trang bị lại chỉ có thể dùng trước đồ trắng vũ khí thay thế. Vật cưỡi là sử dụng màu đen săn dây cương ngựa. Cứ như vậy, hai người chi phí thể trạng tăng đến 1500 thức ăn 4500 kim. Một cái 1000 thức ăn, 3000 kim. Sở Ca không nói hai lời, trước mỗi dạng tạo một cái lại nói. Rất nhanh, thứ nhất bản mới thiên nhãn cục đặc công liền đi ra khỏi dây chuyền sản xuất. Sở Ca đi tới tháo xuống cái kia thiên nhãn cục đặc công kính râm. Cái kia thiên nhãn cục đặc công ánh mắt mơ hồ phát ra một luồng hồng quang tới. Sở Ca lại móc ra một thanh kiếm, hướng về phía cái kia thiên nhãn cục đặc công nhẹ nhàng đâm một cái. Đâm rớt 20 nhỏ máu. Cái kia thiên nhãn cục đặc công lượng máu lại lập tức bắt đầu khôi phục. Trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sở Ca lại kiểm tra một hồi xuất bản lần hai thiên nhãn cục đặc công thuộc tính. Cái này thiên nhãn cục đặc công thuộc tính so sánh cũ bản trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều vampire năng lực thiên phú. Không tệ, không tệ. Sở Ca âm thầm gật đầu nói đến. Cứ như vậy, sức chiến đấu cũng rất có bảo đảm. Cứ như vậy bọn họ liền vừa có thể lấy xung phong cận chiến, đều có thể tấn công từ xa. Dĩ nhiên, giá tiền chính là chi phí tăng thêm một bước. Hiện tại sinh sản một cái thiên nhãn cục đặc công chi phí chuyển đổi thành nhân dân tệ, đã muốn hơn 50 vạn một cái. Sở Ca lòng nói, đồ chơi này thật đúng là đốt tiền a. Hắn không dám tạo nhiều, chỉ tạo 10 cái thiên nhãn cục đặc công, cùng 20 cái thiên nhãn cục đội đột kích. Bởi vì xem xét đến sau đó kỵ sĩ đoàn khả năng còn có thể thăng cấp. Nếu như bây giờ tạo quá nhiều, dân số không đủ coi như không xong. Bất quá mặc dù kỵ sĩ đoàn thực lực tăng cường, nhưng là có một cái khuyết điểm chí mạng, cũng là không cách nào che giấu. Đó chính là, bọn họ không có biện pháp mang đi ra ngoài đánh giặc. Ở nơi này trong lãnh địa cũng còn khá, nhưng nếu là mang đi ra ngoài nói, vậy coi như quá rõ ràng rồi. Căn bản không có biện pháp mang a. Giống như lần này đi đánh huyết sắc quốc hội, chính mình như vậy nhiều thủ hạ, một cái cũng mang không ra. Cái này liền có chút bẫy tra rồi. Cái vấn đề này khẩn cấp yêu cầu giải quyết. Hơn nữa những thứ kia thiên nhãn cục thực tập sinh cũng cần xử lý một cái. Nếu quả như thật muốn mời người nhập hội mà nói, nhất định phải có một bộ trên dưới ràng buộc quy tắc tới khống chế bọn họ mới được. Ma ảnh hiệp sở dĩ sẽ phản bội, nói cho cùng còn là bởi vì mình lực khống chế quá yếu rồi. Đối phương cùng chính mình vẻn vẹn đạt được trên đầu môi ước định, không có bất kỳ thực tế sức ràng buộc có thể nói. Dĩ nhiên, cũng có sau lưng đối phương có hiệp hội phép thuật cái tổ chức này nguyên nhân, làm phòng ngừa sau đó sẽ có nhiều người hơn phản bội. Nhất định phải trước thời hạn tìm cách. Hệ thống, ta muốn tìm một cái phương pháp có thể nhanh chóng đầu đưa binh lực. Ngoài ra ta còn muốn nắm giữ chiêu mộ nhân viên cũng đối với tiến hành khống chế hữu hiệu phương pháp, xin hỏi có biện pháp gì hay không hoàn thành yêu cầu của ta đây? Hệ thống, đương nhiên là có, liên quan với vấn đề thứ nhất, người có thể mang người chạm dịch tiến hành thăng cấp tới đạt được nhanh chóng đầu đưa năng lực. Sở Ca ngạc nhiên nói. Trạm dịch còn có thể tiến hành thăng cấp sao? Tại sao ta không nhìn thấy như vậy tuyển hạng? Hệ thống, trên thực tế, trong lãnh địa tất cả kiến trúc đều có thể tiến hành thăng cấp. Lãnh địa là có cấp bậc phân chia. Cao nhất là cấp 3. Lãnh địa của ngươi cấp bậc trước mắt chỉ có cấp 1. Ngươi có thể thông qua văn hóa lựa chọn tới đem lãnh địa của mình thăng cấp trở thành bất đồng văn. Hóa phong cách, có văn minh ma pháp, thần thoại văn minh, dã man văn minh, luyện kim văn minh các loại. Bất đồng văn minh yêu cầu đạt được bất đồng văn minh kỳ vật. Kỳ vật vật này cùng huyết tổ chi tâm có chút tương tự. Một lần đem toàn bộ lãnh địa lên tới cấp 2, yêu cầu một cái truyền thuyết đẳng cấp kỳ vật mới được. Muốn đem lãnh địa lên tới cấp 3, thì cần muốn thần thoại đẳng cấp kỳ vật. Nhưng là nếu như chẳng qua là thăng cấp đơn độc kiến trúc, yêu cầu kỳ vật liền tương đối thấp. Tỉ như ngươi thăng cấp kỵ sĩ đoàn sử dụng kỳ vật huyết tổ chi tâm, cũng chỉ là cái hoàn hảo đẳng cấp kỳ vật mà thôi. Nếu như ngươi muốn đạt được truyền tống năng lực, ngươi có thể sử dụng ma pháp kỳ vật tới thăng cấp ngươi trạm dịch. Đem trạm dịch thăng cấp làm truyền tống phòng khách. Ngươi cũng có thể dùng dã man văn minh kỳ vật đem thăng cấp làm thú lan. Như vậy liền có thể thuần dưỡng to lớn phi hành vật cưỡi. Ngươi cũng có thể dùng văn minh khoa học kỹ thuật kỳ vật tới đem thăng cấp làm sân bay, chế tạo phi hành đạo cụ. Về phần thần thoại văn minh kỳ vật, là có thể mang thăng cấp làm cây cầu cầu vòng Bifrost. Có chút tương tự truyền tống trận, bất quá hiệu quả càng rực rỡ tươi đẹp một chút. Kỳ vật thuộc tính quyết định ngươi có thể thăng cấp văn minh thuộc tính. Đồng thời không đồng loại hình kỳ vật có thể thăng cấp công trình kiến trúc cũng mỗi người không giống nhau. Sở Ca lòng nói thì ra là như vậy. Chẳng qua nếu như mỗi một cái kiến trúc vật đều cần thăng cấp, vậy cần kỳ vật số lượng cũng quá nhiều rồi. Tốt nhất vẫn là có thể một lần tăng lên toàn bộ lãnh địa cấp bậc. Muốn cái gì phó bản mới có thể rơi xuống truyền thuyết cấp kỳ vật? Yêu cầu anh hùng khó khăn phó bản mới có thể có cơ hội rơi xuống. Sở Ca lòng nói cái kia nhưng có đợi, chính mình thăng cấp sau mới đánh 7 cái phó bản mà thôi. Yêu cầu đánh 10 cái phó bản mới có thể lên tới cấp 3 hệ thống. Mà chỉ có đến cấp 3 hệ thống mới có thể mở ra anh hùng khó khăn phó bản. Hệ thống nghiêm khắc nói, chỉ yêu cầu đánh lại một cái phó bản đã đủ rồi. Bởi vì chính ngươi sáng lập 2 cái phó bản, tự nghĩ ra phó bản là có thể triệt tiêu 2 lần phó bản hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần đánh lại một cái phó bản, ngươi liền có thể lên tới cấp 3 hệ thống. Sở Ca lòng nói mẹ nhà nó. Nguyên lai mình đều muốn hệ thống thăng cấp, vậy mình có thể phải nắm chặt. Đúng rồi, huyết tổ trái tim thuộc về loại hình gì kỳ vật? Hệ thống, huyết tổ trái tim thuộc về hắc ám kỳ vật, cho nên người kỵ sĩ đoàn hội sở hiện tại thuộc về hắc ám văn minh công trình kiến trúc. Cần thiết phải chú ý chính là một khi lãnh địa của ngươi bên trong công trình kiến trúc có 50% lựa chọn cùng một loại văn hóa kỳ vật thăng cấp. Như thế lãnh địa của ngươi văn hóa liền sẽ tự động biến thành nên văn hóa bối cảnh. Sở Ca gật đầu. Một cái liền như vậy biết. Hắn đã quyết định rồi. Sau đó phải đánh phó bản. Liền lấy được kỳ vật làm mục tiêu đi. Chỉ cần lấy được đến một người bình thường kỳ vật đem trạm dịch thăng cấp một cái là được. Như thế vấn đề thứ hai. Nếu như ta muốn thành lập một cái tương tự công hội tổ chức, khống chế và ràng buộc thủ hạ, nên làm như thế nào đây? Hệ thống, sáng tạo công hội nói cần chính là hoàn thành một lần kiến lập hội nhiệm vụ. Người có thể tại sáng tạo phó bản thời điểm truyền vào nên từ mấu chốt tới mở tương tự phó bản. Cần thiết phải chú ý chính là ngươi thật sự khai sáng công hội cấp bậc cùng ngươi thật sự hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc có liên quan. Tại cấp lính già trong phó bản, người chỉ có thể sáng tạo cấp thấp nhất cỡ nhỏ công hội. Nếu muốn thăng cấp đẳng cấp cao hơn công hội, cần phải không ngừng hoàn thành đẳng cấp cao hơn công hội thăng cấp nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, xây dựng một cái công hội yêu cầu một số tiền lớn. Hơn nữa yêu cầu cánh đồng tiến hành xây dựng. Bất quá xem xét đến ngươi đã nắm giữ một cái lãnh địa, một điểm này đối với ngươi mà nói ngược lại không phải là vấn đề gì. Chỉ cần đem chính mình gặp